Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, ta trở về. Tại lực lượng toàn bộ khai hỏa phía dưới, Lâm Hiên điều động này cổ lực lượng khổng lồ, đều rót xương thiêu hành tinh cùng sinh mệnh hành tinh trong. Đang tỏa ra tia sáng chói mắt sau khi, cả chiến thuyền Linh Chu cũng bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Sau đó bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất, xông về phía trước đâm đi. Hưu, cái bọc tại Linh Chu thượng lưu quang càng thêm kinh người. Nhất cử liền đem cái này vong hồn thần tôn cự chảo đem phá ra. Để cho vong hồn thần tôn thân thể khổng lồ thoáng qua động một cái. Thiếu chút nữa thì bị đụng được ngã ra ngoài. Chợt thần vực Linh Chu kéo dài hóa thành một vệt sáng. Hướng lối ra bay lên. Tốc độ cực nhanh trong chớp mắt ngay lập tức nghìn vạn dặm. Trong chớp mắt liền bay đến chỗ lối đi. Đừng nghĩ trốn. Vong hồn thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay tựa như nắm tới. Nhưng cái này thần vực Linh Chu tốc độ so với nó phải nhanh hơn một ít. Nó nhanh chóng duỗi chảo kiếm đi qua lúc. Cuối cùng cũng là thất bại. Để cho cái này thần vực Linh Chu gào thét đi. Rất nhanh thì nhập vào trong thông đạo biến mất. Không. Nó tức giận rít gào lên được. Đi theo cùng nhau xông lên. Sau đó hướng thông nói bên kia đuổi theo. Đi theo cùng nhau lao ra cái này thông nói. Hướng trên bầu trời bay ra ngoài. Lâm Hiên điều khiển cái này thần vực Linh Chu cấp tốc đi ra ngoài bay đi. Từ nơi này U Minh Thâm Uyên bay ra lúc tới. Tất cả mọi người bọn họ ở trong nội tâm cũng phải hoan hô đi ra. Nhưng bọn hắn biết nói tất cả không có kết thúc. Không có triệt để thoát đi lúc. Cũng không thể buông lỏng xuống. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được phía sau truyền đến đáng sợ kia sát ý. Khói đen mờ mịt. Đều hướng bên này tràn lên. Muốn đem Lâm Hiên bọn họ một lần nữa lưu lại. Bất quá tại Lâm Hiên bạo phát đến mức tận cùng dưới tình huống. Tốc độ thủy chung đều là so với nó phải nhanh hơn một chút. Chính là nhanh hơn một chút. Tất cả cũng đã đầy đủ. Mau hơn nữa. Mau hơn nữa. Lâm Hiên tại nội tâm điên cuồng hét lên. Đã là từ trong U Minh Thâm Uyên chạy ra đến. Nếu như bị một lần nữa kéo về nói. Tất cả tâm huyết cũng muốn trắng hơn phí. Hiện tại hắn mặt ngoài thân thể hay là chảy máu không ngừng. Mặc dù đang song trọng linh hồn phụ thể ở dưới. Lực khống chế đạt đến rất mạnh đề thăng. Nhưng năng lượng thủy chung cần đi qua hắn kinh mạch. Hắn kinh mạch tạm thời không thể chịu đựng cường lực như vậy lượng. Vẫn không bị bất cứ thương tổn gì. Siêu cường lực khống chế xem ở chỗ. Có khả năng nhanh chóng dẫn đạo đi qua. Mà không phải để cho mình thể phách không bị thương tổn. Bất quá chút thương thế này cũng không coi vào đâu. Chỉ cần có thể chạy đi. Như vậy đây hết thảy đều là trị được. Còn phải kéo dài bay về phía trước. Hắn biết nói vong hồn thần tôn cực hạn ở nơi nào. Một khi đến cái trình độ lúc, liền không cách nào kéo dài bay về phía trước. Cái này cùng trước như nhau. Chỉ cần phải vượt lên trước nó đi ra phạm vi. Liền không cách nào tiếp tục đi tới nửa phần. Nhanh phải đến. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía trước. Còn kém mậy hơi thở. Là có thể đến xem. Rốt cục nhanh phải đến. Nơi đó chẳng khác nào chạy thoát thân cửa ra. Một khi đi xuyên qua. Bọn họ chính là thành công chạy ra tới. Trở lại cho ta. Vong hồn thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám vong hồn từ trong cơ thể tuôn ra đi. Hướng Lâm Hiên bọn họ bên này nhào trào tới. Nhưng tốc độ nơi nào có thể rất nhanh qua bọn họ. Duy nhất có khả năng làm được. Chính là kéo dài bay về phía trước. Được rồi Lâm Hiên bọn họ ngăn cản. Cuối cùng đang giải phóng một đám vong hồn sau khi. Vong hồn thần tôn cứng rắn đình chỉ trên không trung. Tử quan sát kỹ nói. Có khả năng thấy thân thể hắn hiện lên mấy cây xiềng xích vậy. Đem nó cho nặng nề trói lại. Xiềng xích khởi điểm chính là ở đó U Minh Thâm Uyên lối ra. Tại đó bài trí cái phong ấn đại trận. Nó mạnh mẽ phá tan đi ra. Nhưng thủy chung chỉ có thể đi qua một khoảng cách. Cuối cùng cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Hỗn độn thần tôn bọn họ tốn hao đại khí lực làm ra tới phong ấn. Cũng không phải dễ dàng như vậy phá xuống. Hoặc là dùng nhiều một chút thời gian. Hoặc là liền là tất cả phân thân trở về. là có thể nhẹ nhõm phá xuống cái này phong ấn. Nhào xông tới vong hồn, cũng không có ích lợi gì. Chỉ là vong hồn thần tôn phát ra không cam chịu giống giận phát tiết a. Bị cái này thần vực linh chu cho rơi xa xa. Thậm chí bị xẹt qua lưu quang cho đông lại. Hóa thành băng điêu từ không trung đập hạ xuống. Cuối cùng bịch một tiếng. Chính là theo tiếng mà nát. Chạy ra đến. Chúng ta chạy ra tới. Mọi người thấy vong hồn thần tôn không cách nào tiếp tục đuổi đi lên lúc. Nhẫn không trùy hô lên. Cuối cùng từ nọ vậy đáng chết địa phương chạy ra đến. Bọn họ có thể không hoan hô sao? Chạy ra tới sao? Bách Lý Khai Thần bọn họ đều đình chỉ chuyển vận năng lượng. Lâm Hiên trong cơ thể năng lượng nhanh chóng rút đi. Bành trướng kinh mạch, cũng là từ từ trở về hình dáng ban đầu. Rốt cục chạy ra tới. Lâm Hiên lộ ra vui mừng nụ cười. Sau đó thu hồi tam khỏa tinh thần chi lực. Chính là từ nay về sau ngã xuống. Ở bên cạnh Bách Lý Khai Thần vội vàng đỡ lấy. Sắc mặt biến được vô cùng nhợt nhạt. Lâm huynh, người cảm giác như thế nào? Bách Lý Khai Thần tỏ ý bàng biên quốc sư cho hắn chữa thương. Vừa thượng quốc sư cũng không keo kiệt bản thân năng lượng. Bắt đầu cho Lâm Hiên chữa thương lên. Chữa khỏi sinh mệnh chi lực. Bắt đầu dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Trị liệu hắn mặt ngoài thân thể thương thế. Chút thương thế này rất nhanh thì khôi phục lại. Huyết dịch cũng sẽ không lưu. Nhưng nhất thời nửa hội thì không cách nào nhanh chóng khôi phục lại. Trong cơ thể tình huống mới là nghiêm trọng nhất. Thừa nhận ba cái thiên thần lực lượng. Đối với hắn mà nói hay là rất miễn cưỡng. Cộng thêm song trọng thần tôn linh hồn phụ thể. Tiêu hao càng thêm kinh người. Tổng thể tới nói giúp huống coi như hài lòng. Ít nhất không có đã hôn mê. Còn có thể, chúng ta cuối cùng cũng chạy ra tới. Chính là thần vực linh chu không cách nào khống chế. Lâm Hiên nghỉ biết, cái này thần vực linh chu ít hắn khống chế sau khi. Liền nhanh chóng từ không trung tuột xuống. Đi theo đập xuống mặt đất. Đem mặt đất này cho vạch ra nếm dài dài khe rãnh. Cuối cùng mới dừng lại. Điểm ấy rung động đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. So với bị vong hồn thần tôn lúc công kích mang đến rung động. Những thứ này giống như là ngứa dạng tựa như. Đừng lo, chúng ta nhanh đi ra ngoài nhìn một chút tình huống. Để tránh khỏi bị hắc hồn yêu đánh lén công kích. Tiên Hoàng đứng lên, bước già nua thân thể đi ra phía ngoài. Lúc này thoạt nhìn già nua thân thể. Cũng là bước đi như bay. Những người khác đều liên tục liếc nhau. Đi theo nhanh chóng đi ra ngoài. Tốt thủ hộ tại đây tình huống. Lâm Hiên trước liều mạng như vậy. Như vậy hiện tại liền đến lượt bọn họ bảo hộ Lâm Hiên. Đây là bọn hắn chức trách. Rất nhanh những người khác đều đi ra ngoài. Chờ Lâm Hiên hơi chút chậm thoáng cái sau khi. Liền thu linh chu ly khai. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hay là phải đợi Lâm Hiên khôi phục lại nói. Chỉ là không có đi bao lâu. Bên ngoài liền truyền đến tiếng nói chuyện thanh âm. Rất nhanh thì có người đi tới. Đối với Lâm Hiên cung kính nói ra. Lâm đại nhân, bên ngoài dường như có nhân loại. Để cho hắn đi vào gặp ngài sao? Những người khác đều gọi hô Lâm Hiên một tiếng đại nhân. Dù sao hắn không phải trưởng lão. Cũng không phải tiên hoàng. Chỉ có thể xưng một tiếng đại nhân. Nhân loại, Lâm Hiên ngẩn ra. Chợt kinh hỉ nói, nhanh để cho bọn họ đi vào. Sau đó bên ngoài người đi tới. Vừa mới đi vào liền thấy ngồi dưới đất Lâm Hiên. Kinh hô nói, Lâm Hiên, gọi hàng cũng không là người khác, mà là Hàn Thần Tương. Là, ta trở về. Lâm Hiên thấy từng cái khuôn mặt quen thuộc lúc, lộ ra vui mừng nụ cười tới. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.